Trấn Quan Âm, chương 654, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, người đi lên liền khổ tâm tu luyện, không có thời gian đi tìm hiểu những thứ này cũng rất bình thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thượng giới, các đại tông môn trong lúc đó thế lực không kém nhiều. Nhưng mà, duy chỉ có Trung Châu ba thế lực lớn, Tạo Thế Chân Vạc, nơi này Tạo Thế Chân Vạc không phải bọn họ lẫn nhau vết tích, mà là cái này ba thế lực lớn giữa hai bên quan hệ cũng không tệ lắm. Mà ba thế lực lớn nếu như liên thủ, coi như là còn lại hết thảy tông môn cùng nhau, cũng chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây chính là ba thế lực lớn chỗ kinh khủng. Trước mắt chiến thương khung xem chứ ngã vẻ mặt mộng biểu tình. Sau đó cũng trực tiếp đối với chứ ngã đơn giản giới thiệu một chút cái này ba thế lực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được chiến thương khung thoại, ngã trong lòng khó tránh khỏi khiếp sợ. Trung Châu giá tam cá thế lực kinh khủng như vậy sao? Sư tôn, giá tam cá thế lực phân hay là cái nào ba cái? Đã vậy còn quá khủng bố. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta rất là hiếu kỳ. Cái này ta xem như là hiểu sư tôn vừa mới nói. Nếu như giá tam cá thế lực đích đệ tử tới chiến thần điện, coi như là ta xuất thủ, đến lúc đó tận lực không thể để cho đối diện quá khó coi. Thì ra, đây là một cái ngay cả chiến thần điện đều kiêng kỵ thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói thật, đây vốn chính là một cái cường giả vi tôn thế giới. Có thực lực. Người đoán lời nói có trọng lượng. Giá tam cá thế lực chia ra làm Thanh Long Thánh Cung, Trường Gia cùng với Thiên Cơ Các. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kinh khủng nhất là tục truyền nói giá tam cá thế lực lão tổ đều xuất từ cùng một cái sư môn. Đương nhiên cũng không biết chân giả. Trước mặt, chiến thương khung thần tình đều là thoáng nghiêm túc vài phần. Sau đó, trầm giọng nói rằng, nghe thế lại nói trong nháy mắt, ta cả người trong lòng có thể nói nhấc lên không nhỏ sóng gió. Khá lắm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người này dĩ nhiên đến từ cùng một cái sư môn. Na dạy dỗ người của bọn họ, nên có bao nhiêu nghiêu. Được rồi, cái này ba cái trong tông môn có thật nhiều xuất sắc đích đệ tử. Thậm chí khả năng đã vực cảnh. Bất quá ngươi đừng tự coi nhẹ mình. Thiên phú của ngươi không thể so bọn họ kém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam cá thế lực tuy là rất mạnh, nhưng thanh tẩy trận chiến danh ngạch không ít. Nhiệm vụ của ngươi là mang theo chiến thần điện càng nhiều đích đệ tử tiến nhập thanh tẩy chi chiến. Lúc này, trước mặt chiến thương khung câu chuyện vừa chuyển, trong nháy mắt xem chứ ngã lên tiếng nói rằng, đối với cái này thoại, ngã cũng là khẽ gật đầu. Minh bạch sư phụ ý tứ, hắn là không muốn để cho ta suy nghĩ nhiều khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên cái thế giới này, so với ta thiên phú tốt nhân có, mạnh mẽ hơn ta nhân cũng có. Nếu như ta muốn đi cùng mỗi người tranh đua lời nói, ta đây căn bản là không sánh bằng tới. Được rồi, cái vật nhỏ kia, ngươi tận lực đừng làm cho hắn lộ diện. Đặc biệt tại nơi tam cá thế lực nhân trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, trước mặt chiến thương khung đối với chứ ngã lên tiếng nhắc nhở. Đối với hắn cái này thoại, ngã có chút không có hiểu rõ. Nghi hoặc nhìn sư tôn hỏi đây là vì cái gì? Na tam cá thế lực. Bởi vì cường đại, tự nhiên cũng sẽ có một ít hoành hành ngang ngược đích đệ tử. Bọn họ thích thu kỳ chân dị thú làm vật để cưỡi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiến thương khung xem chứ ngã. Nói thẳng ra nguyên nhân này. Nghe thế thoại, ngã trong lòng thoáng trầm xuống. Ta minh bạch sư phụ ý tứ. Cuối cùng, ta gật đầu. Nói chuyện này ta sẽ giao phó xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi sư tôn, cùng kỳ dù sao cũng là vực cảnh thực lực. Ngài hay là cho điện chủ nói một tiếng. Cái này chiến thần điện đột nhiên nhiều hơn một cái xa lạ vực cảnh. Sợ bọn họ có ý kiến gì? Ta cười cười, sau đó nhìn trước mắt chiến thương không nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ân, cái này ngươi cũng không cần quan tâm. Rất tu luyện à, có vấn đề gì tùy thời tìm ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao phó xong đây hết thảy sau đó. Chiến thương khung xoay người rời đi. Mà ta thời gian kế tiếp, còn lại là phải dụng tâm đi tu luyện. Khoảng cách dược cốc đích cái gì vạn dược đại điển còn có thời gian nửa tháng. Vừa mới sư tôn nói cho ta biết, vạn dược đại điển cụ thể công việc sẽ có người đưa tới cho ta tư liệu. Để cho ta hiểu bao nhiêu một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao đến lúc đó nếu như đi dược cốc, cái gì cũng không biết, cũng là có chút điểm nhi phiền phức. Ngày thứ hai, thì có một người học trò đưa tới cho ta tư liệu. Là về vạn dược đại điển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này vạn dược đại điển nhìn tư liệu sau ta cũng coi như hiểu. Nói tóm lại, nên tính là dược cốc thu đệ tử một cái nghi thức. Bất quá bởi vì tương đối long trọng, cho nên còn mời rất nhiều tông môn đệ tử tham gia. Dược cốc cái thế lực này tồn tại có chút đặc thù. Coi như ngươi là còn lại tông môn đệ tử, đồng dạng có thể tiến nhập dược cốc học tập chế thuốc bản lĩnh. Điều này làm cho ta có chút không có hiểu rõ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái tông môn phía dưới đều quản lý một ít thành trì, cái này là tất nhiên. Chiến thần điện phía dưới cũng quản hạt lấy 3 cái thành trì. Đồng dạng, còn lại tông môn cũng có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là ta chưa từng có đi qua những thứ này trong thành trì đi dạo. Mà lần này dược cốc đích vạn dược đại điển, tất cả mọi người có thể tham gia. Đến lúc đó sẽ thông qua thi đấu, cuối cùng thu được hạng. có thể trực tiếp bị thu lấy trở thành dược cốc đích nội môn đệ tử. Đệ tử chân truyền các loại, đạt được dược cốc đích thuật chế thuốc truyền thừa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên lúc này đưa tới rất nhiều người tham gia lần này vạn dược đại điển. Khi ta xem xong rồi dược cốc đích lần này vạn dược đại điển, ta cảm thấy được hẳn là cao điểm nhi sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, liền trước mắt mà nói. Ta đi dược cốc trực tiếp cho dược vương cung báo thù. Khả năng này không lớn. Nhưng nếu như ta chỉ là muốn làm một chút sự tình, tựa hồ cũng không phải không thể. Lúc này, bên cạnh ta xuất hiện một đạo người mặc hắc bào thân ảnh. Hắn chậm rãi đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra cùng ta giống nhau như đúc diện mạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, diện mạo bắt đầu biến hóa. Đây là thuật dịch dung. Hơn nữa rất cao minh. Coi như là vực cảnh, cũng chưa chắc có thể nhìn ra đầu mối trong đó. Bởi vì đây là dùng da người chế tạo thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuật chế thuốc, ta đối với thuật chế thuốc cũng không phải làm sao tinh thông. Thế nhưng phân thân thuật chế thuốc, ta cảm thấy được nên tính là tương đối lợi hại a. Chấm, khóe miệng ta vi vi nhấc lên một nụ cười. Lần này dược cốc đích vạn dược đại điển, hy vọng không muốn như vậy không thú vị a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian kế tiếp, tất cả tiến nhập quỹ đạo. Ta vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm trong thân thể ta cổ năng lượng kia mà không được. Cuối cùng, ta chỉ có thể đem tâm tư tốn ở khác trên người. Hiện tại, muốn nhanh như vậy tiến nhập vực cảnh khả năng không lớn. Ta chỉ có thể không ngừng rèn luyện ta khu vực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí ta có thời điểm đang suy nghĩ, ta muốn là có thể đem 24 tiết sát khí cùng ta khu vực dung hợp, uy lực kia sẽ như thế nào. Hiện tại, ta nghĩ muốn sử dụng 24 tiết sát khí, nhất định phải đình chỉ vực sử dụng, mà muốn sử dụng lực chi lĩnh vực, vậy thì không thể sử dụng 24 tiết sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cách khác, hai người không thể đồng thời tiến hành. Nhưng ta muốn, nếu như đem hai người dung hợp đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái ý nghĩ này mặc dù có chút nhi không thực tế, nhưng mặc cho cần gì phải đồ đạc mới bắt đầu ý tưởng. Không phải đều là không thực tế sao? Có ít thứ, có hiện thật hay không? Hay là thử một chút mới biết được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta có ý tưởng, liền bắt đầu hành động. Nhưng cái này thực tiễn thật không phải là vậy khó. Nửa tháng, ta mộng không gian nhưng là ước chừng đã hơn một năm, cũng không có thành công. Nhưng rốt cục không giống lúc mới bắt đầu nhất gian nan như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí, để cho ta cảm thấy một chút hy vọng. Mà thời gian nửa tháng đi qua, vạn dược đại điển gần bắt đầu.